Từ ý tinh thần, chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh tinh thần cầm những cọc tiền rút từ ngân hàng ra, đập chúng xuống trước mặt Thiệu Tư Ý. Ồ. Cô cúi đầu xem tài liệu ôn tập. Đinh tinh thần, tớ đang hỏi cậu có ý gì? Thiệu Tư Ý thích tiền. Chiều hôm đó, khi Thiệu Tư Ý đi ngang qua sân chơi, cô nghe thấy Ngô Thủy Tây nói với những người khác rằng anh ta sẽ sớm ra nước ngoài với Đinh tinh thần. Tinh thần, cậu muốn học trường nào? Thiệu Tư Ý hỏi nhỏ. Thiệu Tư Ý mím môi, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng hỏi. Cậu có ý gì? Thiệu Tư Ý, cậu thích tiền lắm à? Người bạn trả lại bật lửa cho Thiệu Tư Ý, khói thuốc lượn lờ trong không khí, liếc mắt nhìn quanh một lượt cười hỏi. Không nên đến đây ăn cơm. Tôi nói cho cậu biết, trước đây chỗ này từng là nhà hàng ngon nhất ở Gia Thành, nhưng bây giờ nó cũ rồi, tôi nghĩ ông chủ không có ý định tiếp tục kinh doanh nữa. Nếu không sửa sang lại, chắc sẽ sớm đóng cửa. Không phải cậu muốn tiền à? Đinh tinh thần lạnh lùng nói. Cho cậu hết đấy, Thiệu Tư Ý, có phải cậu quên hôm nay là sinh nhật tớ rồi không? Đinh tinh thần cúp tiết tự học buổi tối, chặn cô ở trước cổng trường. Tớ không cần tiền của cậu. Ngô Thủy Tây cau mày, dựa vào hàng rào trường học khóe miệng ngậm điếu thuốc. Đinh tinh thần, tớ đang hỏi cậu có ý gì? Vậy à, Thiệu Tư Ý lơ đãng nói. Nhưng lúc còn nhỏ tôi đã được ăn bữa ăn ngon nhất cuộc đời này ở đây. Thiệu Tư Ý gật đầu. Tớ không đến nữa, đọc phun tại chuôn phao, VN, người vui vẻ nhất tất nhiên là Đinh tinh thần, cậu cần tiền tôi cho cậu nghĩ tôi có ý gì? Anh khoanh tay, đứng nhìn cô bằng dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng. Này, anh thì thầm gọi cô, đầu ngón tay chạm vào má cô tia nắng cũng bị biến dạng. Cậu đã đọc cả chiều rồi, không định nhìn tớ à, đầu ngón tay cô về uốt ve nụ cười trong bức ảnh rồi lẩm bẩm nói. Mẹ, nếu mẹ muốn nhẫn tâm thì mẹ cũng nên nhẫn tâm hơn chứ. Chỉ biết nói suông thì có ích gì, nếu mẹ bán nhà thì đã sống lâu hơn vài năm rồi. Lúc đó có khi Thiệu Đông Dương thật sự sẽ trở về. Hứa với tớ không đến đó nữa. Khóe mắt Thiệu Tư Ý khô khốc, thậm chí không có một giọt nước mắt nào chảy ra. Mùa đông năm cô học lớp 12, Thiệu Tư Ý cúi đầu trên tay cầm tấm ảnh đen trắng, nói lời cảm ơn với những người bước vào. Thiệu Tư Ý mím môi cười tủm tỉm, Thiệu Thành ngoan hơn cậu, ít nhất em ấy biết tớ không thể tán gẫu khi đang đọc sách. Hừ, Đinh tinh thần quay mặt đi, tớ không có, tớ chỉ uống rượu thôi, thật đấy. Thiệu Tư Ý khô khan giải thích, cô không biết Đinh tinh thần giải quyết chuyện ở quán bar như thế nào. Không ai chạm vào tớ cả. Tớ, hai đầu ngón Thiệu Tư Ý kẹp lấy điếu thuốc giơ tay kia ra trước mặt bạn mình và nhẹ nhàng nói. Chả tôi, cậu động vào bật lửa của tôi làm gì? Đinh tinh thần đang nói dối. Vậy có phải là tôi nên vui mừng vì thân phận bạn trai này không? Đinh tinh thần nghiến răng, lấy áo khoác đang mặc khoác lên người Thiệu Tư Ý, che đi phần da thịt lộ ra. Thiệu Tư Ý, mặc quần áo đàng hoàng vào cho ông. Chủ quán ba còn rất lịch sự xin lỗi cô, hơn nữa còn trả thêm cho cô một tháng lương, còn cười lấy lòng cô. Sau này xin cô đừng đến đây nữa. Không biết bắt đầu từ khi nào, giữa cô và Đinh tinh thần, trừ nghi ngờ và nghi ngờ ra thì chẳng còn gì khác. Đinh tinh thần chỉ đứng đó, không cử động cũng không nói chuyện. Chương 04, hết chương 04, tớ không cần tiền của cậu. Chương 04, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệu Tư Ý nắm chặt một chiếc hộp nhỏ trốn trong góc. Đinh tinh thần chỉ đứng đó, không cử động cũng không nói chuyện. Người nọ còn ngạc nhiên hỏi, Thiệu Tư Ý thì sao? Cũng đi cùng hai cậu à? Đinh tinh thần cười lạnh. Sao, những người đàn ông khác có thể cho tiền, còn tôi thì không à, họ cho cậu bao nhiêu để cậu đồng ý uống rượu? Vậy tôi đưa cậu từng này, có phải cậu có thể ngủ cùng tôi không? Năm sau, cậu sẽ học cấp 2. Thiệu Tư Ý nhìn vào bảng điểm của mình, do dự không biết nên nộp đơn vào một trường đại học hay giữ tiền lại, trong tương lai Thiệu Thành sẽ cần rất nhiều tiền. Thiệu Tư Ý nhìn đống tiền dưới đất, không nói không rằng lập tức tháo nút thắt khẽ nói. Nếu cậu muốn, tớ có thể, nhưng còn tiền thì cậu cầm đi. Thiệu Tư Ý vội vàng cầm sách bước qua, đọc phun tại chuôn phao, VN, người nọ còn ngạc nhiên hỏi. Thiệu Tư Ý thì sao? Cũng đi cùng hai cậu à? Đinh tinh thần ngạc nhiên, sau đó lại cầm bút lên, uể oải nói. Cậu đi đâu tớ sẽ đi đó. Vậy có phải là tôi nên vui mừng vì thân phận bạn trai này không? Đinh tinh thần nghiến răng, lấy áo khoác đang mặc khoác lên người Thiệu Tư Ý, che đi phần da thịt lộ ra. Thiệu Tư Ý, mặc quần áo đàng hoàng vào cho ông. Đinh tinh thần bướng bỉnh mím môi, nhưng anh đã thỏa hiệp rồi. Tinh thần, giọng điệu của Thiệu Tư Ý dịu đi, đưa tay ra kéo anh. Hai má ửng đỏ, xinh đẹp quyến rũ. Đinh tinh thần không tin cô chút nào. Anh nói, Thiệu Tư Ý ở đây, tao sẽ không đi đâu cả. Cô đã bán căn nhà mà ngay cả vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời Lâm Quỳnh Anh cũng không nỡ bán. Trong kỳ nghỉ đông, cô chăm chỉ ngồi trong phòng tự học rồi thư viện để kiểm tra và tài liệu ôn tập chất thành đống trước mặt cô cao hơn cả đầu. Đinh Tinh Thần đang nói dối. Hứa với tớ không đến đó nữa. Tinh Thần, giọng điệu của Thiệu Tư Ý dịu đi, đưa tay ra kéo anh. Cô không biết Đinh Tinh Thần giải quyết chuyện ở quán bar như thế nào. Xoát lỗi, Thùy Dung, Maria. Đinh Tinh Thần chỉ đứng đó, không cử động cũng không nói chuyện. Đinh Tinh Thần đang nằm ở góc bàn, nheo mắt mỉm cười nhìn ánh nắng chiếu vào mặt Thiệu Tư Ý, Beta, Hi, Slin, Kim H. Tinh Thần xứng đáng nhận được những thứ tốt đẹp nhất, tớ không có, tớ chỉ uống rượu thôi, thật đấy. Thiệu Tư Ý khô khan giải thích. Thiệu Tư Ý mím môi, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng hỏi. Cậu có ý gì, không ai chạm vào tớ cả. Tớ, cô giơ tay xoa mái tóc ngắn mềm mại của anh, mỉm cười nói. Hay là tớ mời cậu đi ăn, được không? Cô không phải đến những nơi xa xôi đó để làm việc nữa, cuối cùng cũng có thể ngồi vào bàn học mà không cần suy nghĩ về bất cứ điều gì và chăm chỉ hoàn thành từng trang bài tập. Thiệu Tư Ý cậu thích tiền lắm à? Hứa với tớ không đến đó nữa. Cô lại không biết phải tiêu vào đâu nữa. Không biết bắt đầu từ khi nào, giữa cô và Đinh Tinh Thần, trừ nghi ngờ và nghi ngờ ra thì chẳng còn gì khác. Đồ vô tâm, Đinh Tinh Thần bĩu môi, nắm lấy tay cô, vui vẻ nói. Thôi để tớ mời cậu đi. Thiệu Tư Ý thích tiền. Ngô Thủy Tây không trả lời, chỉ im lặng châm một điếu thuốc. Nhưng sau này cô có tiền rồi. Đọc full tại Chuan Phao, VN, đây có phải là loại bật lửa xuất hiện từ những năm 2000 không? Người bạn cười cười, lấy ra một chiếc bật lửa màu bạc giơ lên trước mặt Thiệu Tư Ý và nói đùa. Được đấy, phong cách cổ điển, tôi tưởng con gái các cậu sẽ không quan tâm đến chuyện mấy cái bật lửa chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì Thiệu Tư Ý vẫn thường xuyên biến mất hoặc rất lâu mới trả lời tin nhắn của anh. Có tiền tốt biết bao, cô có thể mua tất cả những thứ mà Thiệu Thành cần, cũng có thể trả viện phí đắt đỏ. Đinh Tinh Thần ngạc nhiên, sau đó lại cầm bút lên, uể oải nói. Cậu đi đâu tớ sẽ đi đó. Thiệu Tư Ý mím môi cười tủm tỉm. Thiệu Thành ngoan hơn cậu. Ít nhất em ấy biết tớ không thể tán gẫu khi đang đọc sách. Thiệu Tư Ý mím môi cười tủm tỉm. Thiệu Thành ngoan hơn cậu. Ít nhất em ấy biết tớ không thể tán gẫu khi đang đọc sách. Nhưng sau này cô có tiền rồi. Không phải cậu muốn tiền à? Đinh Tinh Thần lạnh lùng nói. Cho cậu hết đấy, Tinh Thần. Giọng điệu của Thiệu Tư Ý dịu đi, đưa tay ra kéo anh. Ha ha, người bạn cười không khép được miệng. Thôi đi đại tiểu thư, cậu không nhớ một bữa ăn của cậu tốn hết bao nhiêu tiền à, chẳng lẽ không có bữa nào ngon như nhà hàng này. Cô lại không biết phải tiêu vào đâu nữa. Anh nói, Thiệu Tư Ý ở đây, tao sẽ không đi đâu cả. Đinh Tinh Thần cầm những cọc tiền rút từ ngân hàng ra, đập chúng xuống trước mặt Thiệu Tư Ý, tớ không có, tớ chỉ uống rượu thôi, thật đấy. Thiệu Tư Ý khô khan giải thích, Beta, Hi, Slin, Kim H. Ha ha, người bạn cười không khép được miệng. Thôi đi đại tiểu thư, cậu không nhớ một bữa ăn của cậu tốn hết bao nhiêu tiền à, chẳng lẽ không có bữa nào ngon như nhà hàng này. Cậu cần tiền, tôi cho cậu, cậu nghĩ tôi có ý gì? Anh khoanh tay, đứng nhìn cô bằng dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng. Hứa với tớ không đến đó nữa. Thiệu Tư Ý vội vàng cầm sách bước qua. Đinh Tinh Thần bướng bỉnh mím môi, nhưng anh đã thỏa hiệp rồi. Này, Đinh Tinh Thần đảo mắt, cậu có ăn uống đàng hoàng không đấy? Đã gầy đến thế này rồi. Có phải Thiệu Thành lại không chịu nghe lời không? Không phải cậu muốn tiền à? Đinh Tinh Thần lạnh lùng nói. Cho cậu hết đấy, cô không biết Đinh Tinh Thần giải quyết chuyện ở quán bar như thế nào. Anh không thể chia tay với Thiệu Tư Ý, thậm chí là chỉ mới nghĩ đến chuyện này thôi cũng đã khiến anh cảm thấy đau lòng và khó chịu rồi. Chủ quán bar còn rất lịch sự xin lỗi cô, hơn nữa còn trả thêm cho cô một tháng lương, còn cười lấy lòng cô. Sau này xin cô đừng đến đây nữa. Thiệu Tư Ý nhìn bạn mình, nói nhỏ. Ăn cái gì không quan trọng, quan trọng là ăn cùng ai. Thiệu Tư Ý gật đầu, tớ không đến nữa, này, anh thì thầm gọi cô, đầu ngón tay chạm vào má cô, tia nắng cũng bị biến dạng. Cậu đã đọc cả chiều rồi, không định nhìn tớ à, nhưng cô đang nói dối. Đầu ngón tay cô về uốt ve nụ cười trong bức ảnh rồi lẩm bẩm nói. Mẹ, nếu mẹ muốn nhẫn tâm thì mẹ cũng nên nhẫn tâm hơn chứ. Chỉ biết nói suông thì có ích gì, nếu mẹ bán nhà thì đã sống lâu hơn vài năm rồi. Lúc đó có khi Thiệu Đông Dương thật sự sẽ trở về. Ngô Thủy Tây không trả lời, chỉ im lặng châm một điếu thuốc. Ngoài những nơi như vậy, Thiệu Tư Ý không biết tìm công việc nào có thể kiếm đủ tiền cả. Về sau cô sẽ cẩn thận hơn, quán bar, quán karaoke, câu lạc bộ. Thiệu Tư Ý thậm chí còn chọn nơi mà xe buýt phải đi hơn một tiếng mới đến.